Vọng Xuân Sơn, chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Xuân Sơn ở trong miệng hộ gia đình phụ cận hẻm Tây Tỉnh có rất nhiều cách gọi khác nhau. Trước kia thời điểm còn nhỏ là tiểu lưu manh Bạc gia kia, hộ lưu manh kia, nhãi danh Bạc gia kia. Sau khi lớn lên rất nhiều người không dám dùng cách gọi hàm nghĩa xấu, phần nhiều là tiểu tử Bạc gia kia, ai Bạc gia kia. Tiểu tử giống nhau đều là các trưởng bối, những người lớn tuổi sẽ xưng hô cái này, người trẻ tuổi hoặc là người đắc tội qua Bạc Xuân Sơn sẽ hàm hồ xưng hô là Bạc Xuân Sơn. Loại hàm hồ khinh thường này trong đó lại ẩn ẩn mang theo một loại sợ hãi chiếm nhiều hơn. Cho nên thấy khi nữ nhi xưng hô ai Bạc gia kia sắc mặt do dự, Tôn Thị lập tức liền cười. Như thế nào hiện tại biết sợ, ngươi khi còn nhỏ nhưng không sợ hắn, ngươi chẳng những không sợ còn một hai phải cùng người ta chơi, ta không cho ngươi cùng hắn chơi ngươi còn nháo. Cố Ngọc Nhữ có chút quẫn, ta khi còn nhỏ không nghe lời như vậy sao? Thật cũng không phải không nghe lời, chính là thực ngoan cố, người khác không cho ngươi làm gì, ngươi một hai phải làm được. Ta nhớ rõ khi đó Thục Chân thì ngươi thường xuyên tới tìm ta cáo trạng, nói ngươi chơi cùng với hài tử Bạc gia kia, trở về ta giáo huấn ngươi, ngươi cũng không nghe, lần tới bị bắt được cũng không sợ, chỉ nói không nhớ rõ ta cùng ngươi nói lời này. Cha ngươi vẫn luôn nói ngươi trí nhớ không tốt, nói ta hầm nhiều canh cá cho ngươi bổ bổ não, ta nói ngươi lúc ấy chính là cái tiểu nhân tinh tâm tình hiểu rõ đâu, chính là không muốn nghe người lớn nói, mới có thể đẩy cho là không nhớ rõ. Thục Chân là tiểu nữ nhi nhà Thẩm Béo, so Cố Ngọc Nhữ lớn hơn một tuổi, năm trước đã xuất giá. Có sao, ta khi còn nhỏ có như vậy, dù sao Cố Ngọc Nhữ thật quẫn, không nghĩ tới nương thế nhưng sẽ cảm thấy nàng khi còn nhỏ là cái tiểu nhân tinh. Tiểu nhân tinh cũng không phải cái nghĩa gì xấu, chỉ là nàng từ nhỏ đến lớn đều được người xưng tán dương hiểu chuyện, nghe lời, hào phóng, khéo léo, chi thư đạt lý, cùng tiểu nhân tinh loại này vừa nghe liền giáo giác lấm la lấm lét hoàn toàn không trùng khớp. Kia nương ta là từ khi nào bắt đầu không cùng hài tử Bạc gia kia chơi? Là từ lúc không ăn đường về sau. Tôn Thị dỗi nói, này ta như thế nào nhớ rõ, đều qua đi đã bao nhiêu năm, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào mà hỏi cái này? Ta này không phải cũng là đại nương cho ta đường, làm ta nhớ tới một ít việc tuổi nhỏ có chút tò mò. Tôn Thị ngược lại cũng không nghĩ nhiều, hồi ức trong chốc lát nói. Cụ thể khi nào đều qua nhiều năm như vậy ta cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ khi đó ta cũng quản không được ngươi, mỗi lần không cho ngươi cùng hắn chơi, ngươi luôn là qua một lát liền quên, thẳng đến lần đó lão nương nhan thợ rèn nháo đến Bạc gia đi, lúc ấy nháo thật sự hung, ta tàn nhẫn tâm đem ngươi câu hơn phân nửa tháng không cho ngươi ra khỏi cửa, sau lại liền không gặp ngươi cùng hài tử Bạc gia kia chơi nữa. Kỳ thật giống Tôn Thị loại người lớn này sao có thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm hài tử không cho nàng chơi với ai, đa phần là có người cáo trạng mới biết được mới có thể dặn dò hài tử nhà mình vài câu. Cũng không trách tiểu hài tử khác sẽ cáo trạng, lúc ấy Bạc gia thanh danh không tốt, người hẻm Tây Tỉnh đều không cho hài tử nhà mình cùng hài tử Bạc gia kia chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám tiểu hài tử, hiểu cái gì, tự nhiên là ta không cùng hắn chơi, ngươi cũng không thể cùng hắn chơi, chúng ta mọi người đều không cùng hắn chơi, ai cùng hắn chơi, người đó không phải cùng một quốc gia với chúng ta, tự nhiên muốn nói cho người lớn đi. Cho nên không phải Thục Chân tỷ thích cáo trạng, mà là tiểu hài tử ngay lúc đó đều là cái dạng này. Còn lão nương nhan thợ rèn nháo đến Bạc gia đi, chuyện này Cố Ngọc Nhữ có nghe nói qua chỉ là biết đến không nhiều lắm. Nương Bạc Xuân Sơn Khâu Thị ở hẻm Tây Tỉnh thanh danh cũng không tốt, không riêng bởi vì xuất thân của nàng là kỹ nữ, cũng là vì cha Bạc Xuân Sơn sau khi chết nàng cùng một ít nam nhân có chút không minh bạch. Chỉ vì đa số những nam nhân này là chưa lập gia đình, hoặc là dứt khoát chính là người hẻm Tây Tỉnh không quen biết, cho nên người khác chỉ là nghị luận cũng không đến mức nháo ra chuyện gì. Duy nhất lần đó chính là nương nhan thợ rèn nháo đến Bạc gia, nói Khâu Thị câu dẫn nhi tử mình còn chưa có hôn, tai họa nhi tử nàng, mắng to Khâu Thị không biết xấu hổ, mắng rất nhiều lời khó nghe. Dù sao một lần nháo kia thật sự lớn, nháo xong thanh danh Khâu Thị lại lần nữa xuống đường cái, mà tiểu Sơn ca ca tự hồ cũng là khi đó mai danh ẩn tích không hề xuất hiện ở trong hẻm tiểu hài tử nữa. Chẳng lẽ nói nàng khi còn bé đột nhiên không thích ăn đường, cùng những việc này có quan hệ? Tuổi nhỏ lúc ấy nàng khẳng định hiểu không được quá nhiều đạo lý, chỉ biết người lớn trong nhà không cho nàng cùng tiểu Sơn ca ca chơi, đều không cho nàng cùng tiểu Sơn ca ca chơi, còn đem nàng câu ở nhà cho nên nàng sinh khí thực tức giận, nàng cảm thấy ăn đường rất quan trọng, liền dùng ăn đường tới uy hiếp người trong nhà. Không nghĩ tới sau lại liền thật không ăn đường, nàng khi còn nhỏ có ngoan cố như vậy sao? Cố Ngọc Nhữ một chút ký ức đều không có, hơn nữa nàng cảm thấy loại ý tưởng này thực điên đảo. Nàng sau khi lớn lên mỗi người khen đại khí khéo léo tính cách ôn nhu, sao có thể khi còn bé tính tình hổ như vậy, cho nên hai người hẳn là không có liên hệ gì đi. đường này nếu là đại nương ngươi cho ngươi, ngươi liền giữ lại ăn đi. Nơi nơi thu thập một phen, đến thời điểm xử trí đường kia Tôn thị nói. Cho Vô Thành ăn, dừng một chút Cố Ngọc Nhữ lại nói. Ta chính mình lưu một nửa, để từ từ ăn. Hảo, Tôn thị cười cười cũng không nói cái gì. Buổi sáng vẫn là ngày nắng lớn, buổi chiều đột nhiên đổ mưa, mãi cho đến chạng vạng mới chuyển qua mưa phùn kéo dài. Một cây dù giấy trong sắc trời nhiễm đen, dưới dù là một đạo thân ảnh đĩnh bạt màu xanh lá. Tống thị đi lên đón, tiếp nhận dù trong tay Tề Vĩnh Ninh, lại đưa dù qua cho nha đầu, cũng từ trong tay Vinh bà tử tiếp nhận khăn khô. Ta vốn muốn để cho trụ tử đuổi xe đi tiếp ngươi, không nghĩ chính ngươi đã trở lại. Tề Vĩnh Ninh tiếp nhận khăn, xoa xoa những giọt nước mưa bắn lên trên áo dài. Bất quá chỉ là một đoạn đường, ta tự mình trở lại. Trụ tử là sa phu Tề gia, cũng là người hầu chiếu cố làm chuyện vặt. Tề gia dân cư đơn giản, tổng cộng bất quá chỉ có 5 người, Tống thị cùng trượng phu Tề Ngạn sinh hạ 2 trai 1 gái, Tề Vĩnh Ninh là trưởng tử, con thứ Tề Vĩnh An năm nay 6 tuổi, còn có một nữ gọi Nhu Nhi, năm nay 13. Tề gia hai dãy nhà nửa sân, trừ bỏ người gác cổng Chu Đại, đó là sa phu trụ tử, còn có hai tiểu nha đầu một bà vú cùng một bà tử nấu cơm, tổng cộng 5-6 hạ nhân hầu hạ 5 người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên người Tống thị còn có một lão mụ tử xưng là Vinh bà tử, là vú em hồi môn của Tống thị. Vinh bà tử vốn có một tử, bất đắc dĩ tuổi nhỏ chết non, lại vì ở Tống gia làm vú em sơ sót trượng phu, sau khi nhi tử chết non nam nhân kia liền sinh dị tâm, hưu Vinh bà tử lại cưới, lúc sau Vinh bà tử vẫn luôn đi theo bên người Tống thị cho đến Tống thị xuất giá lại đi theo của hồi môn tới Tề gia. Hiện giờ Vinh bà tử cũng lớn tuổi, trừ bỏ hầu hạ Tống thị cũng không hề làm việc khác, chỉ quản lý mấy cái hạ nhân Tề gia này. Giống Tề gia loại gia cảnh này, ở Định Ba huyện nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, không tính là cái nhà giàu gì, nhưng cũng xem như nhân gia giàu có. Đặc biệt nội tình Tề gia không bình thường, xem như một nhánh của mạch Tề gia ở Minh Châu. Vinh bà tử pha trà nóng tới, Tề Vĩnh Ninh tiếp nhận nhấp mấy ngụm hơi ẩm trên người dần tán đi. Mẫu tử hai người nói mấy câu, trong lúc Tống thị phân phó hạ nhân đi làm cơm chiều, Tề Vĩnh Ninh lúc này mới hỏi. Nương, cha đã trở lại sao? Cha ngươi ở thư phòng. Nghe vậy, Tề Vĩnh Ninh sắc mặt không hiện, trong mắt lại hiện lên một tia vui mừng. Ta đi theo cha trò chuyện, nói, người liền vội vàng đi ra chính phòng. Tống thị lại sao có thể không rõ nhi từ đây là vội vã đi làm gì, không khỏi nhíu mày lắc đầu thở dài. Vinh bà tử ở một bên nhìn, thấy bốn phía cũng không có những người khác thấp giọng nói. Thái thái cũng không cần suy nghĩ nhiều, rốt cuộc việc hôn nhân này là lão gia đã sớm định ra, thiếu gia cũng là vừa ý, ngài cần gì phải từ giữa làm người xấu. Tống thị mặt vuông dài, làn da trắng nõn tinh tế, chỉ là giữa mày có lưỡng đạo nếp nhăn nhợt nhạt, biểu hiện nàng ngày thường đại khái cũng là cái tính cách suy nghĩ nhiều. Nàng mặc một thân trang phục vạt áo có thêu hoa màu xanh lá, mang một bộ đồ trang sức bạc tuy không phú quý, nhưng thắng ở thuần tịnh lịch sự tao nhã. Nàng xoa xoa giữa mày, thở dài nói. Ngươi cho là ta không hiểu lý lẽ, này còn không phải Thục Nguyệt cứ cuốn lấy, Xuân Nga hài tử kia lại là cái người tâm nhãn. Thục Nguyệt trong miệng Tống thị không phải ai khác, đúng là thân muội muội Tống thị Tống Thục Nguyệt, hai người từ một mẹ đẻ ra. Tống thị tuy không phải người địa phương Định Ba huyện, nhưng Tống gia ở Minh Châu phủ lớn nhỏ cũng là cái phú hộ. Tỷ muội hai người là chính phòng thái thái sở sinh, bất đắc dĩ mẹ ruột chết sớm, lại không có cái huynh đệ, cho đến tuổi xuất giá Tống thị gả tới Tề gia thi thư gia truyền, Tống Thục Nguyệt gả cho Đồng gia cùng huyện. Đồng gia này luận gia truyền học vấn luận nội tình đều so ra kém Tề gia, nhưng lại là nổi danh đại tài chủ Định Ba huyện, trong nhà không riêng ruộng tốt ngàn khuynh, còn có không ít cửa hàng tửu lầu, ở Định Ba huyện cũng rất có thế lực. Không riêng gì cái này, thái thái Đồng gia Tống Thục Nguyệt kia chỉ sinh có một nữ tên là Đồng Xuân Nga, ở tại khuê phòng, sinh ra như hoa như ngọc. Theo lý thuyết nữ từ tuổi tác như vậy hẳn là đã sớm xuất giá, cho dù không xuất giá cũng nên đính hôn, nhưng Đồng Xuân Nga này vẫn không có động tĩnh. Nữ tử này tâm duyệt biểu ca Tề Vĩnh Ninh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù biết rõ Tề Vĩnh Ninh sớm có tính toán hôn phối với Tề gia, nhưng không chịu nổi tâm tính nữ nhi Tống Thục Nguyệt lại là cái người đau nữ nhi, cũng biết cháu trai là một nhân tài, về sau nhất định không phải vật trong ao, tất nhiên là nghĩ muốn tác thành hôn sự này, nữ nhi được lang quân như ý, về sau gả đi ra ngoài cũng không cần lo lắng bị nhà chồng khắt khe. Ý tưởng tuy tốt nhưng lại mắc cạn tại chỗ Tề Cố hai nhà sớm đã có ăn ý, Tống Thục Nguyệt không ít lần cổ vũ thân tỷ tỷ này, Tống thị nghe muội muội cũng không ít lần từ giữa sử dụng lực, bất đắc dĩ Tề Ngạn là cái quân tử phẩm hạnh đoan chính, cũng là cái người cố chấp, hắn cùng Cố Tú Tài là bạn tốt, việc này cũng là hai nhà đã sớm định, tự nhiên không có khả năng từ giữa thay đổi. Tống Thị cũng thử qua nhi tử, đáng tiếc Tề Vĩnh Ninh đối với Đổng Xuân Nga chỉ có tình huynh muội, cũng không có ý nam nữ, cho nên việc này vẫn luôn không thành. Ngày hôm trước Cố Tú Tài hẹn Tề Ngạn hôm nay gặp mặt, tựa hồ vì thương nghị việc kết hôn này, Tống Thị trong lòng lo âu, lại vô kế khả thi. Tề Vĩnh Ninh sau khi trở về vội vã đi gặp Tề Ngạn, kỳ thật cũng chính là vì việc này, Tống Thị trong lòng rõ ràng, Vinh bà tử cũng rõ ràng, lúc này mới có một phen đối thoại của hai người. Việc này ta là quản không được, lão gia đã cùng Cố gia kia định rồi, chỉ còn nhìn cái thời điểm đi hạ xính. Ngày mai ngươi tự mình đi Đổng gia một chuyến, đem việc này cùng Thục Nguyệt nói, liền nói làm Xuân Nga hài tử kia hết hy vọng đi, về sau ta lại tìm cái chỗ tốt cho nàng. Ngày kế, Vinh bà tử ở dưới sự sai sử của Tống Thị ngồi xe đi Đổng gia. Đổng gia ở huyện Đông, tòa nhà chiếm diện tích lớn, Tề gia tất nhiên là không thể so sánh. Trong trạch người hầu nha hoàn đông đảo, Vinh bà tử từ cửa sau tiến, đi một hồi lâu mới đến chính viện. Hôm nay cũng là vừa khéo, Vinh bà tử mới vừa vào chính viện, liền thấy trong viện quỳ hai người. Đều là nữ tử, một cái trang điểm phụ nhân, nhưng tuổi tác không lớn, bộ dáng giống như 15-16 tuổi, sinh ra nhưng thật nũng nịu tựa hồ quỳ lâu rồi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch mặt lộ vẻ thống khổ. Còn có cái trang điểm nha hoàn, xúc cổ quỳ gối phía sau. Vinh bà tử là bà vú không riêng gì Tống Thị, cũng là bà vú Tống Thục Nguyệt, lại là người nhà đại di nãi nãi, hạ nhân bên người Tống Thục Nguyệt đều nhận thức. Thúy Nhi dẫn đường thấy Vinh bà tử hai mắt nhìn hướng bên kia, liền đè thấp thanh âm nói. Đây là tiểu phụ lão gia mới vừa nạp, ỷ vào tuổi còn nhỏ, gần nhất lại được sủng ái, đắc tội thái thái cho nàng quỳ tỉnh thần, cũng biết rõ trong phủ này ai mới là đại phụ. Cách chương.